Lý Dật hỏi, Đao Hoàng, làm thế nào mới có thể chứng minh trong giới này có tồn tại đấu thần cường giả hay không? Ba Lâm trầm tư nói, loại giới này huyền diệu vô cùng, nếu nhìn từ bên ngoài, toàn bộ giới có lẽ chỉ lớn bằng một hạt cát một lá cây, nhưng bên trong giới lại rộng lớn khôn cùng. Muốn tìm kiếm khắp bắc đấu giới, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, cho nên trừ phi tìm được giới tâm, công kích giới linh, mới có thể bước ra đấu thần. Xem ra Đao Hoàng cũng hiểu biết về giới này không ít, nếu không phải tao ngộ trong bách hoa giới, Lý Dật có thể nói vẫn hoàn toàn không biết gì về những thứ như giới tâm, giới linh. Ý tứ của Đao Hoàng là nói nếu công kích giới linh, không thấy đấu thần hiện ra thì chứng minh bên trong bắc đấu giới không có đấu thần tồn tại đúng không? Đúng, ta cũng hy vọng bắc đấu giới chẳng qua là đấu thần di giới, không cần có đấu thần cường giả tồn tại mới tốt. Vấn đề là, giới linh là tồn tại của cấp bậc đấu thánh, chỉ dựa vào hai người đấu hoàng bọn họ mà muốn công kích giới linh. Đao Hoàng rút cuộc biết bao nhiêu về giới này. Màn sụp đổ của bách hoa giới ngày đó, Lý Dật vẫn còn nhớ rõ trong đầu, loại sức mạnh khiến đấu thần không thể chống lại. Hiện tại hồi tưởng lại, sau lưng Lý Dật vẫn toát mồ hôi lạnh. Hiện tại vấn đề bức thiết hơn là, đám xương dày đặc xung quanh vẫn không tan biến. Hai người lại đang ở giữa không trung, đừng nói tìm được giới tâm, bây giờ muốn quay lại chỗ nhập giới sợ rằng cũng khó khăn. Ba Lâm tử hồ cũng ý thức được vấn đề này, vì vậy thu đấu cánh, cùng Lý Dật hạ xuống mặt đất. Nham thạch dưới chân đã biến thành màu nâu đỏ, hơn nữa còn có chút bị phỏng chân, tử hồ nhiệt độ không thấp. Ba Lâm cúi đầu cẩn thận quan sát, lẩm bẩm nói, thì ra bắc đấu giới là một hỏa giới. Thì ra đấu thần kết xuất ra giới này, cũng theo 9 hệ đấu khí có thuộc tính bất đồng, như bách hoa giới, đương nhiên là thuộc tính mộc. Lý Dật phân tích nói, nếu là hỏa giới, chắc chắn nhiệt độ chỗ giới tâm phải cao nhất, chúng ta chỉ cần đi theo hướng nóng nhất, có thể sẽ tìm được giới tâm. Đúng vậy, Ba Lâm tỏ vẻ đồng ý, hai người đều là đấu hoàng cường giả, cảm giác với hoàn cảnh xung quanh đều hơn xa người thường. Hiển nhiên có thể cảm nhận được biến hóa rất nhỏ của nhiệt độ. Cấp tốc đã hơn nửa canh giờ trôi qua, nhiệt độ xung quanh lúc này phải thi triển đấu khí phòng ngự mới có thể khắc chế. Còn sương mù cũng dần dần nồng đậm, giống như chất rắn, làm cho người ta khi giơ tay nhấc chân có cảm giác mất sức. Xem ra chỗ giới tâm cũng không còn xa nữa. Trong lòng hai người vô cùng vui mừng, đề thăng đấu khí, đẩy nhanh bộ pháp. Quả nhiên, đi thêm không xa, đột nhiên chạy ra khỏi sương mù dày đặc, xuất hiện một cái hố cực lớn giống như miệng núi lửa. Đám sương mù dày đặc tựa hồ vô cùng kiêng kỵ miệng núi lửa này, chỉ dám bay xung quanh, chứ không dám xâm nhập vào miệng núi lửa nửa phần. Có một nhánh sông uốn lượn xung quanh cái hố, đám sương mù có vẻ bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi tràn ngập xung quanh. Bên trong cái hố, mơ hồ nhìn thấy một mảnh đỏ thẫm, một luồng sóng nhiệt mãnh liệt truyền đến, xuyên thấu đấu khí phòng ngự, khiến hai người đều cảm giác trái tim như đông cứng. Tiểu tử, thứ tốt, nhanh đi hái đi. Đúng lúc Lý Dật và Ba Lâm đang sững sờ nhìn giới tâm bắc đấu, trong đầu lại truyền đến âm thanh của Xà Tôn già. Cái gì? Lý Dật ngược lại sững sờ, bị những lời này của Xà Tôn già làm cho mụ mị. Đặc sản hỏa giới, hỏa la quả. Tiểu tử ngốc, còn chưa nhìn thấy sao? Lý Dật đưa mắt nhìn lướt qua, quả nhiên nhìn thấy chỗ giao nhau giữa dòng sông và cái hố, có một cây toàn thân đỏ bừng cao đến nửa mét, trên nhánh cây mọc ra 7-8 quả nhỏ bề ngoài giống như tràn đầy hỏa diễm. Thứ này có tác dụng gì? Xem ra Lý Dật cũng biết đây là vật quý giá khó có được, vừa đi về phía hỏa la quả vừa nói. Xà Tôn giả chậc lưỡi nói, tác dụng của nó thì rất nhiều, chủ yếu nhất đương nhiên là có thể đề thăng tu vi của hỏa hệ đấu khí. Chỉ có điều tiểu tử ngươi tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa đã là chân hỏa tinh thuần nhất trên đời, tác dụng này đối với ngươi ngược lại ý nghĩa không lớn. Nếu không có ý nghĩa với ta, vậy thì không cần hái. Lý Dật cười nói, nhưng tay lại đưa về phía hỏa la quả. Cho dù thứ này vô dụng với mình, nhưng lấy ra tặng người khác cũng kiếm được một nhân tình, nếu mang đi bán cũng kiếm được rất nhiều kim tệ. Tiểu tử ngốc, dùng đấu khí để hái. Xà tôn giả vội vàng nhắc nhở, loại quả này rời khỏi hoàn cảnh này sẽ dần dần mất đi hiệu lực, ngươi phải dùng Nam Minh Lưu Hỏa tẩm bổ nó. Ngoại trừ đề thăng tu vi hỏa hệ đấu khí, dùng một quả hỏa la quả, tối thiểu có thể đề thăng lực phòng ngự lên 3 thành với công kích hỏa hệ. Thứ lợi hại này, thử nghĩ nếu hai cường giả có thực lực tương đương, nếu một bên bỗng nhiên gia tăng lực phòng ngự lên 3 thành, thắng bại còn cần phải nói sao? Tác dụng của nó không chỉ dừng ở hai điều này, loại hỏa la quả này cũng có hiệu dụng rất lớn đối với rèn luyện lực linh hồn. Trải qua rèn luyện của nó, lực linh hồn hầu như có thể miễn dịch với công kích nhắm vào hệ tinh thần. Rèn luyện lực linh hồn. Trong lòng Lý Dật khẽ động hỏi, loại quả này có thể giải trừ khế ước linh hồn không? Xà tôn giả suy nghĩ một lát mới. Loại quả này, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn lao. Ba Lâm nhìn thấy Lý Dật đi hái loại quả quỷ dị kia, ngược lại cũng không nói gì, chỉ lấy từ trong không giới ra một mảnh ngọc phù, đánh đến chỗ giới tâm. Lý Dật cũng không xa lạ gì với ngọc phù này. Ngày đó Phong Hoàng Hải Hâm dựa vào đấu tôn ngọc phù này thiếu chút nữa làm cho mình bị tổn thất nặng. Đấu tôn ngọc phù hóa thành một đạo kim quang, năng lượng nồng đậm đến mức tận cùng đánh lên nham thạch ở chính giữa giới tâm, khiến cho toàn bộ giới tâm đều bị chấn động. Chẳng qua chỉ là chấn động mà thôi, sau đó liền khôi phục trạng thái bình thường. Đối với giới tâm Bắc Đấu mà nói, sức mạnh của đấu tôn ngọc phù này tựa hồ còn chưa đủ hù dọa giới linh. Ba Lâm nhíu mày nhìn thoáng qua giới tâm, lại lấy ra một miếng đấu tôn ngọc phù. Lý Dật cũng không ngăn cản hắn dụng công vô ích. Nhớ lại ngày đó, mình và Hồng Thiên Thánh Giả liên thủ mới đả xuất được giới linh. Ba Lâm chỉ dựa vào mấy miếng đấu tôn ngọc phù, tựa hồ cũng có chút không biết lượng sức mình. Như vậy Lý Dật ngược lại yên tâm hơn, nếu thật sự là đả xuất được giới linh, đừng nói có đấu thần giá lâm hay không. Chỉ riêng giới linh bên trong cũng đã vượt xa khả năng đối phó của Ba Lâm. Ngay lúc Ba Lâm đang chuẩn bị đánh ra tấm đấu tôn ngọc phù thứ hai, chỉ nghe sau lưng, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị của Bắc Trắc vang lên. Đao Hoàng, ngươi muốn làm gì? Sương mù dày đặc một hồi sao động, mấy bóng người lần lượt hiện thân. Bắc Trắc, tứ đại trưởng lão Bắc Đấu Tông, còn có Xà Hoàng Tuyết Lân, mẹ kiếp. Xà Hoàng tựa hồ đã đạt được hiệp nghị gì với đám người Bắc Trác, lúc này đang ở trạng thái vô cùng hòa thuận. Đao Hoàng Ba Lâm nghe thấy tiếng quát, chỉ thản nhiên nói, không có gì, chỉ là muốn gặp đấu thần của Bắc Đấu Giới mà thôi. Bắc Đấu Tông đã từng nói với đấu thần điện, bên trong Bắc Đấu Giới không có đấu thần tồn tại, chẳng qua là một đấu thần di giới, cung cấp nơi... luyện cho những tuấn tài trẻ tuổi có thiên phú trong tộc ta tu luyện mà thôi. Thế nào, Bách Điện Chủ vẫn không tin sao? Ba Lâm trả lời cũng rất lưu manh, có tin hay không cũng phải tận mắt nhìn qua mới biết được. Vậy thì Đao Hoàng các hạ, hiện tại ngươi cũng tới, nhìn cũng nhìn rồi, có phải nên tin rồi hay không? Bổn Hoàng sẽ bẩm báo chi tiết chuyện này với Bách Điện Chủ. Đáng tiếc, Đao Hoàng các hạ chỉ sợ không có cơ hội đó thôi. Ngự khí Bắc Trắc biến đổi, một luồng sát ý tràn ngập không gian. Lão quỷ này làm trò ngốc gì vậy, chẳng lẽ hắn muốn phá vỡ giao hẹn sao? Lý Dật âm thầm cả kinh, lại bình tĩnh nói. Bắc Tông Chủ, lời này của ngươi có ý gì? Ý của ta là, Đao Hoàng phải bỏ mạng trong Bắc Đấu Giới này. Còn ngươi nữa, Lý Dật. Lý Dật đang kinh hãi tại sao thái độ của Bắc Trắc lại thay đổi 180 độ như vậy. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, ánh mắt bất giác nhìn về phía Tuyết Lân. Chỉ thấy Xà Hoàng Tuyết Lân đang thản nhiên nhìn Lý Dật, sóng mắt như nước từ trong sâu thẳm đôi mắt nàng chậm rãi lay động. Dưới sóng mắt này, Lý Dật chỉ cảm thấy Tuyết Lân trước mắt là nữ nhân xinh đẹp gợi cảm nhất thế gian. Một nữ nhân như vậy cần phải được yêu thương che chở mới đúng. Bản thân mình nên đi chấp hành tất cả ý chí của nàng mới đúng. Mặc dù cảm giác có chút không thích hợp, nhưng bước chân Lý Dật đã không tự chủ đi về phía Tuyết Lân. Trước mặt lực mê hoặc của Xà Hoàng, Lý Dật hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lý Dật, tới đây, tới bên ta. Bên tai hắn chỉ có thanh âm êm ái của Tuyết Lân. Lý Dật, nhanh nhắm mắt lại. Ba Lâm cũng nhìn ra chỗ kỳ lạ, mặc dù mục tiêu đả kích của xà hoàng là Lý Dật, nhưng Ba Lâm đứng bên cạnh Lý Dật cũng cảm thấy được luồng xúc động tựa hồ không cách nào khắc chế. Lý Dật hoàn toàn không có phản ứng nào với nhắc nhở của Ba Lâm, vẫn từng bước tiến về hướng Tuyết Lân, ngay cả âm thanh cực kỳ đắc ý của Bắc Trắc cũng không lọt vào tai hắn. Lý Dật, không nghĩ tới đúng không? Bản tôn và xà hoàng đã đạt thành ước định, nàng phụ trách đem tâm quyết công pháp của ngươi nói ra, sau đó cái mạng nhỏ của ngươi sẽ thuộc về xà hoàng phu nhân. Ha ha ha, không ngờ trời cũng giúp ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, cục diện bế tắc. Lý Dật xác thực không nghĩ tới Tuyết Lân và Bắc Trắc có thể thỏa hiệp, tiến tới liên thủ đối phó chính mình. Trên thực tế, giờ phút này Lý Dật đã hoàn toàn mất đi khống chế đối với thế giới tinh thần của mình. Đừng nói Tuyết Lân có thể khiến hắn nói ra bộ tâm quyết công pháp, mà ngay cả Tuyết Lân kêu hắn bảo thể bỏ mình, Lý Dật cũng sẽ không chút do dự đi làm. Lý Dật, quay lại. Đao Hoàng hoảng sợ, thân hình khẽ động đánh ra một đạo đấu khí nhu hòa nhằm đánh thức Lý Dật. Chỉ có điều Đao Hoàng vừa động, tứ đại trưởng lão Bắc Đấu Tông cũng đồng loạt xuất thủ. Tứ đại trưởng lão có hai đấu hoàng cường giả, hai đấu vương cường giả, mặc dù số tinh của hai đấu hoàng cường giả cộng lại cũng không bằng Đao Hoàng, nhưng thực lực của đấu hoàng cường giả cũng không phải bày ra cho đẹp mắt. Lập tức, Đao Hoàng bị bốn vị trưởng lão vây quanh, mặc dù không lộ ra hiện tượng thất bại, nhưng muốn đánh bại bốn người, lại đi ngăn cản công kích tinh thần của Tuyết Lân đối với Lý Dật không khỏi lực bất tòng tâm. Tiểu tử ngốc, nhanh dùng hỏa la quả đi. Trong đầu, xà tôn giả cũng có vẻ gấp gáp, nghiêm giọng quát. Chỉ có điều, uy lực công kích tinh thần mà đấu tôn cường giả thi triển ra cực kỳ lớn. Toàn bộ tinh thần của Lý Dật đã hoàn toàn bị Tuyết Lân khống chế. Đừng nói là có tiếng nói trong đầu hắn, chỉ sợ có tiếng sấm cũng không cách nào đánh thức được hắn. Lý Dật lúc này cảm giác như mộng như ảo, mãn nguyện tới cực điểm. Nữ nhân đáng yêu trước mặt giống như mẹ của mình, có lúc lại giống như thê tử của mình, có lúc tựa hồ là nữ nhi của mình, tóm lại là nữ nhân mình yêu thương nhất. Hắn đắm chìm trong đủ loại tình cảm kỳ dị, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô hạn. Lý Dật, tâm quyết công pháp của Thiên Ma Cửu Biến là gì? Nữ tử đáng yêu hỏi, trong vẻ nhu hòa lại có một loại ý tứ hàm xúc khiến Lý Dật không thể nào cự tuyệt. Ma giả, tùy tâm sở dục hại người ích ta, chỉ có cắn hết cường giả, lại vừa suốt ngày biến ma. Lý Dật gần như là không chút do dự đọc thuộc lòng yếu quyết công pháp của Thiên Ma Cửu Biến. Bắc Trắc vô cùng vui mừng, cũng mặc kệ tứ đại trưởng lão và Đao Hoàng đang khổ chiến, tiến đến gần Lý Dật và Tuyết Lân chuyên tâm lắng nghe. Khó khăn lắm mới đọc thuộc được 1/3. Lý Dật đột nhiên giật mình, một lực linh hồn đã tiến vào thế giới linh hồn của hắn. Lý Dật ca ca, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu Tuyết, Lý Dật quá đỗi vui mừng. Ta còn tưởng rằng Lý Dật ca ca đã quên Tiểu Tuyết này rồi. Thanh âm hờn dỗi của Tiểu Tuyết khiến người ta yếu mềm. Tiểu Tuyết, tại sao nàng lại xuất hiện trong thế giới linh hồn của ta? Lý Dật ca ca, cô ta muốn hại ngươi. Tiểu Tuyết đương nhiên không thể để cô ta thực hiện được, cho nên thừa dịp cô ta tiến hành công kích tinh thần của ngươi, khi lực linh hồn yếu kém nhất sẽ hoàn toàn áp đảo cô ta, sau này sẽ là ta lớn cô ta nhỏ. Ha ha, nói ra, còn phải cảm tạ Lý Dật ca ca, nếu không Tiểu Tuyết làm sao có cơ hội tốt như vậy. Ngữ khí của Tiểu Tuyết thật là đắc ý, Lý Dật hiển nhiên sẽ không quên mình từng ân ái với Tiểu Tuyết. Ngày đó nếu không có Tiểu Tuyết, chỉ sợ mình đã sớm bỏ mạng trong tay Tuyết Lân. Chỉ có điều không ngờ, mới qua một khoảng thời gian, vì Tuyết Lân phục dụng thiên yêu quả mà Tiểu Tuyết tân sinh linh hồn, cũng đã có năng lực đánh bại bản thể linh hồn của Tuyết Lân. Mặc dù thiên tính của Tiểu Tuyết tương đối kế thừa bản chất dâm đãng của xà tính, nhưng vẫn không phản đối mình. Có một con quỷ háo sắc cấp đấu tôn bên cạnh như vậy, lợi ích sau này cố nhiên không ít. Chỉ sợ cũng phải hy sinh không ít nhan sắc. Nói như vậy, Tiểu Tuyết, thân thể của Tuyết Lân sau này sẽ do ngươi nắm giữ. Đúng, nhưng ta vẫn chưa có cách tiêu diệt cô ta hoàn toàn. Nói không chừng lúc nào đó nhân lúc ta không chú ý, cô cô ta lại tới quấy rối. Lý Dật lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chỉ cần ngươi không chú ý một khắc, Tuyết Lân đã lấy cái mạng nhỏ của bản thiếu gia. Xem ra, sau này né tránh xà hoàng chết tiệt này càng xa càng tốt, hy sinh nhan sắc coi như xong, còn hơn mất cái mạng nhỏ. Tiểu Tuyết, ngươi quay lại bản thể đi, không nên trao đổi với ta trong thế giới linh hồn của ta, như vậy rất không tự nhiên. Tiểu Tuyết nghịch ngợm cười cười, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng. Hầu như đồng thời, Bắc Trác nhìn thấy toàn thân Lý Dật và Tuyết Lân run lên, sau đó ánh mắt đờ đẫn của Lý Dật khôi phục lại thần thái bình thường. Còn Tuyết Lân cũng thay đổi sắc thái, ánh mắt nhìn mình trở nên lãnh khốc. Bắc Tông Chủ, nói chuyện không tính toán cũng không phải một loại phẩm đức tốt. Khóe miệng Lý Dật hiện ra một nụ cười châm biếm, tiếp theo là ngữ khí lạnh lẽo, làm trái hứa hẹn sẽ phải trả một cái giá lớn, ngươi không biết sao. Chuyện này là thế nào? Xà Hoàng Phu Nhân, đừng quên hiệp định của chúng ta. Bắc Trác không để ý đến Lý Dật, mà chuyển hướng sang Tuyết Lân, nói chính xác hơn là Tiểu Tuyết. Ta và ngươi không có hiệp định gì, đó là chuyện của ngươi và cô ta. Tiểu Tuyết bình thản nói. Bắc Trác dù thông minh tột đỉnh, hiển nhiên cũng không hiểu cô ta là chỉ ai, vừa tức giận vừa khẩn trương, mắt thấy đã thành công 1/3, không ngờ lại xuất hiện biến cố như vậy. Hiện tại, ngược lại bản thiếu gia và xà hoàng phu nhân đã có hiệp định, Bắc Tông Chủ có muốn nghe hay không? Lý Dật, rút cuộc ngươi đang giở trò gì? Hiệp định của chúng ta là, ta, Đao Hoàng và xà hoàng sẽ giết ngươi và 4 lão quỷ kia, sau đó hủy diệt Bắc Đấu Giới và Bắc Đấu Tông, khiến Bắc Đấu Tông biến mất tại Thiên Phong Đế Quốc. Ngữ khí của Lý Dật dĩ nhiên lãnh khốc đến cực hạn, một đấu hoàng dám thể hiện sát khí sôi trào với một đấu tôn cường giả, chỉ sợ khắp Thiên Phong Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ đấu thần đại lục không tìm được mấy người. Bắc Trác, ngươi muốn bản tôn động thủ, hay là định tự sát? Tiểu Tuyết vui vẻ tiếp lời Lý Dật, ánh mắt nhìn Lý Dật đầy lấp lánh. Con dâm xà này chỉ sợ muốn giết ngay Bắc Trác, lập tức cùng Lý Dật tìm một chỗ khởi công làm việc. Bên phía Đao Hoàng và Tứ Đại Trưởng Lão hiển nhiên cũng không bỏ qua biến cố ở đây. Biến cố mang tính chất hí kịch này khiến sĩ khí của Tứ Đại Trưởng Lão bị áp chế. Lập tức có một đấu vương trưởng lão bị đánh ra xa mấy chục thước, hầu như rơi vào trong giới tâm. Tiểu Tuyết, giết hắn đi. Lý Dật nhẹ giọng mà sát ý dày đặc. Một đạo hỏa diễm rực rỡ hoa mắt lập tức xuất hiện giữa ngón tay Tiểu Tuyết. Trong hỏa diễm nhảy múa có một luồng sức mạnh cực đại dùng tốc độ kinh người xông đến. Đợi đã. Bắc Trác vội vàng kêu lên, Lý Dật, giết chết ta, các ngươi vĩnh viễn cũng không ra khỏi Bắc Đấu Giới này được. Lý Dật ngây người, lập tức nhớ ra, cánh cửa rời khỏi Bắc Đấu Giới vẫn nằm trong tay Bắc Trác. Lúc này tình hình lập tức trở nên tế nhị, một bên có lục giai ma thù, hai đấu hoàng, nói thế nào cũng đã áp đảo đối phương. Chẳng qua trong tay đối phương lại nắm giữ một mấu chốt quan trọng. Bắc Trác nói không sai, giết bọn chúng không khó, nhưng giết bọn chúng xong có thể bình yên rời khỏi Bắc Đấu Giới. Vậy thì khó càng thêm khó. Đấu thần di giới này vì thiếu đấu thần cường giả duy trì, mặc dù dựa vào năng lượng còn sót lại của đấu thần và hấp thu thiên địa linh khí có thể kéo dài mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, nhưng loại giới này nhất định sẽ sụp đổ, ở lại bên trong chẳng khác nào bị chôn sống. Bắc Tông Chủ, chúng ta có thể không giết ngươi, ngươi mở ra cửa ra vào Bắc Đấu Giới, tất cả ân oán đợi chúng ta ra ngoài rồi giải quyết, thế nào hả? Bắc Trác lại cười lớn một hồi, làm như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, thả các ngươi ra ngoài. Chỉ cần vừa ra khỏi Bắc Đấu Giới, lục giai ma thú này còn không quấy phá núi Bắc Đấu Long trời lỡ đất. Lý Dật, ngươi cho rằng ta ngu xuẩn giống ngươi sao? Nếu như vậy, Bắc Tông Chủ có đề nghị gì hay sao? Sắc mặt Bắc Trác cũng trở nên cổ quái. Cục diện bế tắc này thật khiến người ta phát điên. Mặc dù lúc này bọn người Lý Dật không dám giết hắn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn mở lối ra. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, chỉ sợ mọi người ở đây đều sẽ mệt chết trong Bắc Đấu Giới. Lý Dật ca ca, nếu như không đánh nhau, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Dâm xà này khó khăn lắm mới chiếm được thân thể Tuyết Lân, lại gặp được nam nhân lần đầu tiên ân ái sau khi có được linh hồn, lúc này đã dục hỏa khó nhịn. Bất kể trước mắt là cục diện bế tắc, liền ám chỉ Lý Giật khởi công làm việc. Tiểu Tuyết, không được, chúng ta vừa đi, mấy lão quỷ này khẳng định sẽ vụng trộm mở lối ra đào tẩu, nhốt chúng ta ở bên trong Bắc Đấu Giới. Nơi này cũng không có gì không tốt. Tiểu Tuyết cũng ngạo thiên, chỉ cần có người nam nhân Lý Giật này bên cạnh, ở trong hay ở ngoài đối với nàng cũng không có gì khác biệt. Tiểu Tuyết nghe lời, đợi sau khi chuyện này kết thúc, Lý Giật ca ca nhất định sẽ thưởng công cho nàng. Sau khi ổn định Tiểu Tuyết, Lý Giật chuyển hướng sang Bắc Trác, âm lãnh nói, ngươi thật sự không muốn mở lối ra. Trừ phi ngươi đưa ra một đề nghị có thể làm bản tôn tiếp nhận. Hừ, bản thiếu gia sẽ làm ngươi ngoan ngoãn mở cửa ra Bắc Đấu Giới. Lý Giật trừng mắt nhìn Bắc Trác, dặn dò Tiểu Tuyết và Ba Lâm canh chừng 5 người, đừng để bọn hắn vụng trộm mở lối ra chạy trốn. Sau đó đấu cánh giang rộng, rơi xuống chỗ giới tâm. Lý Giật muốn đánh cuộc một lần. Nghiêm túc quan sát tình thế, Lý Giật không ngừng du động trên không giới tâm, trên tay vẽ ra từng đạo đồ phù quỷ dị. Mỗi khi đồ phù chớp động một lần, thiên địa linh khí xung quanh lại chấn động kịch liệt. Cứ như vậy kéo dài hơn nửa giờ, Lý Giật lúc này mới phi thăng lên. Tâm niệm vừa động, kim uống đồ long trận thình lình khởi động. Trong trận pháp, theo điều khiển tâm niệm và thủ quyết của Lý Giật, từng đạo lưỡi dao giờ ẩn chứa sức mạnh khổng lồ đánh tới dung nham ở chính giữa giới tâm. Chỉ có điều mặc dù thiên địa linh khí bên trong Bắc Đấu Giới cực kỳ nồng đậm, lực công kích của trận pháp lại không có được lực phản chấn của giới tâm, không có người công kích cung cấp năng lượng, uy lực của trận pháp này không cách nào đạt được tăng trưởng. Nhìn thấy màn này, Bắc Trác không khỏi cười nói, tiểu tử, dựa vào một phá trận pháp như vậy, ngươi muốn làm gì? Lý Giật vẫn bình thản lạnh lùng nói, đả xuất giới linh, giết chết nó, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Bắc Tông chủ ngươi có lẽ cũng biết rõ. Bản thiếu gia cũng không tin khi Bắc Đấu Giới sụp xuống, Bắc Tông chủ còn có thể không ngoan ngoãn mở lối ra. Bắc Trác lại cười điên cuồng một hồi, khinh thường nói, khẩu khí thật lớn, đả xuất giới linh, còn muốn giết chết giới linh. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào một lục giai ma thú và hai đấu hoàng, còn có một trận pháp phế vật. Thật là nói chuyện hoang đường viển vông, nếu biết có giới linh tồn tại, chẳng lẽ các ngươi không biết giới linh là tồn tại của cấp bậc đấu thánh hay sao? Nếu không có Đao Hoàng Ba Lâm ở đây, Lý Giật thật sự rất muốn nói cho hắn biết. Bản thân hắn cũng không phải chưa từng giết qua giới linh. Bắc Tông chủ cứ im lặng mà xem kịch vui. Tiểu Tuyết, Ba Lâm, xem chừng bọn hắn, nếu có kẻ nào muốn rời khỏi đây, lập tức giết chết cho ta. Nếu Bắc Trác muốn rời đi, đương nhiên không có ai ngăn được, nhưng hiển nhiên dựa vào lực lượng của một mình Bắc Trác, hắn căn bản không cách nào mở lối ra. Cho nên chỉ cần có một trưởng lão không chạy thoát, sẽ không sợ năm lão quỷ này vụng trộm chạy trốn. Mặc dù Ba Lâm có chút bất mãn với khẩu khí giống như mệnh lệnh của Lý Giật, nhưng không biết tại sao, vị thiếu niên khiến người ta khó hiểu này, lúc này lại có một loại khí chàng thủ lĩnh tự nhiên. Loại khí chàng này áp chế bất mãn của Ba Lâm, khiến cho hắn không tự chủ làm theo lời Lý Giật nói. Làm xong tất cả mọi chuyện, Lý Giật mới lơ lửng trên không của trận pháp. Từng đạo đấu khí hùng hậu đập lên trên trận pháp. Chỗ quỷ dị của Kim Uống Đồ Long Trận cũng là chỗ đặc thù lớn nhất của nó, đó là có thể hấp thu năng lượng của người công kích hóa thành một bộ phận công kích của mình. Lý Giật đúng là có ý định lợi dụng đặc tính này, không ngừng tăng cường lực công kích của trận pháp, cuối cùng đạt tới uy lực có thể đả xuất giới linh. Đương nhiên, nếu Tiểu Tuyết và Đao Hoàng có thể xuất thủ, quá trình này nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Xét thấy tồn tại của 5 người Bắc Đấu Tông, Lý Giật cảm thấy cứ để mình từ từ làm thì thích hợp hơn. Lý Giật dốc hết toàn bộ đấu khí đánh lên trận pháp. Hắn quay lại bên cạnh giới tâm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục đấu khí của mình. Thiên địa linh khí trong Bắc Đấu Giới vốn nồng đậm vô cùng, cộng thêm cường hóa của Thiên Khôn Địa Càn Châu, tốc độ khôi phục đấu khí của Lý Giật cực nhanh. cho dù là nhân vật như Bắc Trác trong nội tâm cũng âm thầm kinh ngạc không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, liên thủ khi khôi phục đấu khí lại trạng thái đỉnh phong, Lý Dật lại đem toàn bộ đấu khí nện lên trên trận pháp. Sau nhiều lần như vậy, sắc mặt Bắc Trác bắt đầu trở nên khó coi. Trong trận pháp, uy lực của lưỡi dao gió sắc bén mãnh liệt gấp mấy lần, điên cuồng đánh lên giới tâm, khiến dung nham bắt đầu sôi trào. Năng lượng cuồng bạo cho dù ngoài trận pháp, cũng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, khiến đấu tôn cường giả như Bắc Trác cũng phải sợ hãi, không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu ở trong trận pháp, bản thân hắn có thể đủ kiên trì bao lâu để không bị lưỡi dao gió xé rách. Lý Dật, rút cuộc ngươi muốn thế nào? Bắc Trác trầm giọng quát. Lý Dật trả lời cũng ngắn gọn, đả xuất giới linh, giết chết nó. Ta có thể mở lối ra cho ngươi và Đao Hoàng ra ngoài, nhưng lục giai ma thú này phải ở lại, thế nào hả? Bắc Trác cũng bất đắc dĩ đưa ra thỏa hiệp như vậy, nếu giới linh thật sự bị tàn sát, Bắc đấu giới bị hủy, tộc nhân Bắc thì sẽ mất đi một nơi tu luyện cực kỳ tốt. Chỉ cần xà hoàng ở lại bên trong, Lý Dật và Đao Hoàng ở bên ngoài cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì quá lớn. Bây giờ nói điều kiện thì đã quá muộn. Lý Dật lại một lần nữa chấm dứt khôi phục đấu khí, triển khai đấu cánh oanh kích trận pháp. Từ khi tao ngộ Bắc Trác ở mật thất Bắc Đấu, Lý Dật đã ôm một bụng tức tối. Lý thiếu chủ chưa từng nín nhịn như vậy bao giờ. Lúc này Lý Dật đã hạ quyết tâm, muốn hủy Bắc Đấu giới thì không còn thỏa hiệp gì nữa. Hơn nữa, giới linh Bắc Đấu có thể tuôn ra ma hạch gì, cũng rất đáng chờ mong. Mới nện hai đạo đấu khí ra ngoài, trong trận pháp bỗng nhiên dị động một hồi. Dị động này khiến cho toàn bộ trận pháp sao động như sóng nước. Sau đó dung nham đỏ thẫm đột nhiên phun trào, giữa không trung không ngừng biến ảo biến hình, cuối cùng hình thành một ma thú dài hơn 4 mét, cao hơn 2 mét, toàn thân không ngừng toát ra hỏa diễm. Hỏa giới linh của Bắc Đấu giới thân hình không phải là ác mãnh bình thường. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, một luồng đấu khí ngũ sắc lặng yên bắn về hướng Lý Dật. Bắc Trác xuất thủ. Bắc Trác không thể nhịn được nữa, cuối cùng đã xuất thủ. Một đấu tôn đánh lén một đấu hoàng, Bắc Trác đã hoàn toàn không để ý đến thể diện và thân phận cường giả của mình. Luồng đấu khí này mặc dù thoạt nhìn thanh thế bình thường, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cực hạn của một đấu tôn cường giả. Ngay cả Lý Dật cũng không ngờ rằng Bắc Trác lại đột nhiên ra tay. Đấu khí tập kích dĩ nhiên muốn tránh cũng không thể tránh. May mà vừa rồi đang tụ lực oanh kích trận pháp, lúc này cũng không suy nghĩ nhiều. Bàn tay tung ra đấu khí cực hạn nghênh đón đấu khí ngũ sắc đánh lén của Bắc Trác. Một tiếng ầm ầm vang lên, sau đó là một chuỗi thanh âm bạo phá. Lý Dật liền phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về sau mấy trăm mét, rơi xuống đối diện miệng núi lửa. Bắc Trác ngang nhiên ra tay, Tiểu Tuyết không giận ngược lại còn mỉm cười, một nụ cười yêu mị đến tận cùng khẽ xuất hiện trên mặt. Tuyết Lân ban đầu vì bản tính tương đối chính phái, nếu không vì tâm quyết của công pháp Thiên Ma Cửu Biến, ngược lại sẽ không dễ dàng sử dụng thiên phú ma thú công kích tinh thần của mình. Nhưng Tiểu Tuyết thì không giống, dâm xà này lại cam tâm tình nguyện sử dụng loại mê thuật công kích tinh thần nam nhân. Phía dưới công kích tinh thần của Tiểu Tuyết, sắc mặt Bắc Trác lập tức trở nên cổ quái. Hắn đương nhiên biết rõ chỗ lợi hại của loại mê thuật này, nhưng dưới nụ cười yếu ớt và đôi mắt chăm chú của Tiểu Tuyết, bản thân hắn không muốn nhìn đôi mắt nàng cũng vô cùng khó khăn. Đột nhiên Bắc Trác vỗ vào ngực mình, đánh ra một ngụm máu đen. Bắc Trác miễn cưỡng trấn trụ tâm thần, sau đó ngồi xếp bằng trên đất, thủ quyết phi động, bắt buộc bản thân tiến vào trạng thái tu luyện. Với thực lực đấu tôn cường giả của Bắc Trác, cuối cùng bị thuật công kích tinh thần của Tiểu Tuyết bức đến không cách nào nhúc nhích, có thể thấy được lợi hại của loại mê thuật này. Đao Hoàng đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt này, muốn thừa cơ công kích Bắc Trác, nhưng lại bị tứ đại trưởng lão vây quanh, cuối cùng vẫn rơi vào quần chiến bên tám lạng người nửa cân. Lý Dật xoay người, kiểm tra thương thế của mình, Bắc Trác ra tay cũng ngoan độc. Nếu không phải mình tụ lực đợi phân phó đấu khí tiêu hao hơn phân nửa uy lực, lần này thật sự phải bỏ mạng rồi. Hắn oán hận quay lại đối diện, Nhìn thấy Bắc Trác đang bị Tiểu Tuyết cưỡng ép tiến vào trạng thái tu luyện, trên mặt Lý Dật chợt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. "Lý Dật, ngươi muốn làm gì?" Một trưởng lão nhìn thấy Lý Dật không có hảo ý đi tới, vội vàng quát. "Đương nhiên là làm chuyện xấu rồi. Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn, một khi tông chủ tẩu hỏa nhập ma, đánh mất tu vi đấu khí, tất cả chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Bắc đấu giới. Nếu ta cứ làm chuyện ngu xuẩn thì sao? Ngươi có biết ta ghét nhất người khác uy hiếp ta hay không?" Một trưởng đánh lén của Bắc Trác đã hoàn toàn kích phát sát tính của Lý Dật, cho dù phải liều mạng ở lại Bắc đấu giới cả đời, cũng phải giết chết lão già kia, hơn nữa còn phải hành hạ đến chết. Lý Dật tiến lên, tung một cước đá ngã Bắc Trác, lấy chân đạp lên mặt hắn. Lý Dật lạnh lùng hỏi, "Nể tình ngươi là phụ thân của Nhược Lâm, ta cho ngươi thời gian lưu lại di ngôn." Bắc Trác vẫn bảo trì tư thế tu luyện, thủ ấn chậm rãi thay đổi mấy lần, lúc này mới mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra hận ý vô hạn. "Lý Dật, ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào ngươi có thể giết chết bản tôn hay sao? Ngươi đợi chôn cùng với Bắc đấu giới đi." Ánh mắt biến đổi, Bắc Trác lộ ra thần sắc thản nhiên, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngọc bài hình bán nguyệt, nhẹ nhàng sờ vào, ngọc bài bỗng nhiên biến thành bụi phấn, sau đó thân hình của Bắc Trác cũng bắt đầu hư hóa. "Bốn vị trưởng lão, xin lỗi. Ha ha ha, tất cả các ngươi hãy chôn cùng Bắc đấu giới đi." Lý Dật phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Bắc Trác bóp nát ngọc bài truyền tống, đấu khí trong tay liền ngưng tụ phát ra, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, đấu khí xuyên thấu hư ảnh, nện lên mặt đá, văng tung tóe một mảng lớn. Biến cố bất ngờ này khiến tứ đại trưởng lão và ba lâm đều đồng thời dừng tay. Sắc mặt của tứ đại trưởng lão lập tức trắng bệch. Một trưởng lão cao gầy trong đó lạnh lùng nói, "Lão quỷ Bắc Trác này vì muốn chạy trốn, lại dám phá hủy như ý lệnh Bắc đấu." "Hừ, lúc trước chọn hắn làm tông chủ, thật sự là một sai lầm lớn. Đáng tiếc sai lầm này lại không cách nào bù đắp." Lý Dật cũng thất thần một hồi, không ngờ trong tay Bắc Trác còn có át chủ bài như vậy. Chỗ giới tâm, lúc này lại đang khí thế ngất trời. Kim Uống Đồ Long trận tả xung hữu đột trong hỏa giới linh, cuối cùng không thoát khỏi công kích hung hãn của lưỡi dao gió trong trận. Hỏa giới linh lúc này cũng bị kích động vô cùng tức giận. Hỏa diễm quanh người bùng cháy mạnh mẽ, mỗi một lần trùng kích đều làm cả trận pháp rung động không thôi. Bắc Trác suy nghĩ cũng quá đơn giản khi muốn Lý Dật chôn vùi cùng Bắc đấu giới. Lý Dật đưa ánh mắt về phía hỏa giới linh đang cuồng bạo không thôi trong trận pháp. Có thể bình yên rời khỏi Bắc đấu giới hay không? Xem ra vẫn phải tìm manh mối trên người nghiệt xúc này. Bắc Trác tựa hồ còn không biết, ngoại trừ hắn và tứ đại trưởng lão Bắc đấu tông liên thủ mở lối ra và sử dụng Bắc đấu như ý lệnh, còn có một cách nữa có thể rời khỏi Bắc đấu giới, chính là thu phục hỏa giới linh. Ngày đó Hồng Hoang Thánh Giả đã từng thử phục tùng Bách Hoa giới linh rời khỏi Bách Hoa giới. Vấn đề là Hồng Hoang Thánh Giả có thực lực cấp bậc đấu thánh, còn bây giờ chỉ dựa vào một đấu tôn, bốn đấu hoàng, hai đấu vương, muốn thuần phục hỏa giới linh, chẳng khác nào nói chuyện hoang đường viển vông. Lợi dụng Kim Uống Đồ Long trận giết chết giới linh bây giờ xem ra không khó, nhưng muốn thuần phục nó lại không phải là chuyện dễ dàng. Lý Dật, làm sao bây giờ? Ba Lâm trông mong nhìn Lý Dật, biểu lộ tiểu tử ngươi nên nghĩ ra cách gì đi. Không chỉ có Ba Lâm, ánh mắt tứ đại trưởng lão nhìn Lý Dật cũng tràn đầy khát vọng, không hề còn địch ý. Chỉ có ánh mắt của Tiểu Tuyết vẫn lấp lánh ánh sao. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có Lý Dật ở cạnh, ở lại Bắc đấu giới tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Lý Dật vẽ mấy chỉ quyết, giảm bớt mấy phần lực công kích của trận pháp, lo sợ không cẩn thận sẽ tiêu diệt giới linh. Lúc này hắn mới xoay người nhìn mọi người, vẻ mặt vô tội nói, "Đừng nhìn ta, ta chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé." Sau đó bình thản khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. "Sư phụ, xem ra cần lão nhân gia ngươi xuất mã rồi." "Sư phụ, sư phụ, đừng giả vờ không nghe thấy." Lý Dật kêu lên nhiều lần, mới nghe thấy âm thanh lười biếng của xà tôn giả vang lên trong đầu, muốn ta giúp ngươi thu phục Bắc Đấu Giới Linh. Nếu bản thể của ta vẫn còn, đương nhiên không có vấn đề gì. Còn hiện tại, ngươi phải tự nghĩ cách. Nếu đệ tử có cách, hiển nhiên sẽ không làm phiền lão nhân gia. Dù thế nào sư phụ cũng mạnh hơn đệ tử nhiều. Lý Dật không ngừng tăng bốc, ngữ khí của Xà Tôn giả mặc dù lạnh lùng, vẫn hòa hoãn hơn rất nhiều. Kỳ thật, có thuần phục được giới linh hay không cũng không sao cả. Loại ma thú này lại không ra ngoài được, chỉ có thể sống trong giới. Chi bằng giết chết nó, rồi nghĩ cách ra ngoài. Xà Tôn giả nói thì rất dễ dàng, vấn đề là... Sư phụ, ngươi không phải không biết một khi Bắc Đấu Giới sụp xuống sẽ có hậu quả như thế nào. Vi sư đương nhiên biết rõ, đấu thần kết giới sụp xuống, tất cả năng lượng trong giới đều sẽ mất đi pháp tắc mà trở thành năng lượng hủy diệt. Sư phụ ngươi cho rằng ta có thể gánh vác được năng lượng này không? Ngươi, cho dù là đấu thần cũng không gánh vác được sức mạnh hủy diệt này. Lý Dật phát điên nói, vậy còn nói làm gì? Lực lượng pháp tắc đương nhiên cần pháp tắc chống lại. Tiểu tử ngốc, trận pháp của ngươi mặc dù rất huyền ảo, mặc dù không thể hoàn toàn khống chế pháp tắc, nhưng cũng lợi dụng pháp tắc tự nhiên. Dùng cái này chống lại sự sụp đổ của Bắc Đấu Giới, vi sư cảm thấy, chỉ ít có 5-6 thành nắm chắc. 5-6 thành nắm chắc. Sư phụ ngươi nói ra mà không thấy xấu hổ sao? Lý Dật cau mày, 5-6 thành nắm chắc. Chi bằng kêu mọi người thử thu phục hỏa giới linh này còn hơn. Nếu thời khắc mấu chốt vi sư lại giúp ngươi một tay, vậy tối thiểu sẽ có 7-8 phần nắm chắc. Xà Tôn giả khẽ mỉm cười. Có 7-8 phần nắm chắc, tỷ lệ này hoàn toàn có thể đánh cược. Lý Dật cảm tạ Xà Tôn giả rồi mới chậm rãi mở mắt, đứng lên, nói với Ba Lâm và Tứ Đại Trưởng Lão, linh cảm của bản thiếu gia vừa hiện. Bỗng nhiên nghĩ ra một cách, mọi người có hứng thú nghe hay không? Úp mở gì chứ, có dám thì nhanh thả đi. Ba Lâm không khỏi mắng, đã đến lúc này hắn còn tâm tư nói nhả, Đao Hoàng làm sao có thể không tức giận. Đao Hoàng đại nhân kêu lên như vậy, bản thiếu gia quên hơn phân nửa phương pháp rồi, vậy thì vừa nghĩ vừa làm. Bốn vị trưởng lão, bây giờ bắt đầu, các ngươi và Đao Hoàng nghe ta nói làm được không? Tứ đại trưởng lão liếc nhìn nhau, thực sự không còn mặt mũi nào nói ra nghe lời hiệu lệnh của Lý Dật, chỉ có tứ đại trưởng lão đại diện, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý liên thủ. Đao Hoàng các hạ, ngươi cũng không có ý kiến gì chứ? Ba Lâm im lặng đến cực điểm, ngược lại cũng lưu manh nói, ngươi là phó điện chủ phân điện Thiên Phong, bổn hoàng nghe lời ngươi nói cũng là chuyện nên làm. Tốt lắm, hiện tại bốn vị trưởng lão, các ngươi thay phiên đem tất cả đấu khí nện vào trận pháp. Nhớ kỹ, là tất cả. Bốn trưởng lão biến sắc, tiêu hao hết đấu khí, chẳng khác nào là tước vũ khí đầu hàng. Vạn nhất đám người Lý Dật hãm hại mình, như vậy ngay cả một nửa cơ hội ra tay chống đỡ cũng không có. Vì vậy bọn họ không khỏi do dự, đại trưởng lão nói, xin Lý Dật các hạ cho một lý do. Lý do chính là làm như vậy, ta mới có thể cho các ngươi rời khỏi nơi quỷ quái này. Đại trưởng lão sợ chúng ta động thủ với các ngươi. Ba Lâm nhìn ra tâm tư của mấy cái lão quỷ này, khinh thường hừ một tiếng, nói, nếu chúng ta muốn động thủ với các ngươi, cho dù bây giờ các ngươi đang ở trạng thái đỉnh phong, còn không dễ như trở bàn tay. Đúng là hạng tiểu nhân. Đao Hoàng cũng không nhiều lời, đi đầu triển khai đấu cánh, bay đến phía trên trận pháp, đánh từng tấm lụa đấu khí xuống. Tứ trưởng lão đỏ mặt, Đao Hoàng nói không sai, tình hình bây giờ chỉ cần một xà hoàng cũng đủ khiến bọn họ bỏ mạng trong nháy mắt, căn bản không cần chơi trò này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, đàm phán nhất định thất bại. Ba Lâm nện toàn bộ đấu khí lên đồ long trận, lúc này mới quay trở lại, không nói một lời khoanh chân ngồi xuống đất khôi phục. Bốn vị trưởng lão cũng không cần Lý Dật nói thêm gì nữa, theo thứ tự tiến lên oanh kích trận pháp. Lý Dật cũng không nhàn rỗi, cẩn thận khống chế trận pháp. Một vòng oanh kích của bốn vị trưởng lão và Đao Hoàng làm năng lượng ẩn chứa trong trận pháp càng thêm cuồng bạo. Nếu như không phải Lý Dật khống chế được, hỏa giới linh rất có thể bị xé vỡ rồi. trước khi năng lượng của trận pháp chưa đạt đến mức tận cùng, yêu nghiệt này vẫn không thể chết. Lý Dật ca ca, rút cuộc ngươi đang làm gì vậy? Nhìn thấy đám người Lý Dật vô cùng bận rộn, Tiểu Tuyết tiến lại, cặp núi đôi nhẹ nhàng cọ sát sau lưng Lý Dật, ngữ khí nũng nịu, nếu không phải có chiếc đuôi rắn màu bạc phía sau, thì không ai biết nàng là một lục giai ma thú, mà chính là một thiếu nữ hoài xuân. Tiểu Tuyết, nàng cũng đừng nhàn rỗi, đi công kích trận pháp đi, Lý Dật dứt khoát nói. Lý Dật đã từng lĩnh giáo uy lực khi kết giới đấu thần sụp đổ, loại năng lượng vô cùng nghịch thiên này, khiến Lý Dật cảm giác như thế nào cũng thấy trận pháp bây giờ còn chưa đủ cường đại. Kỳ thật, đồ long trận trước mắt sau khi trải qua một trận công kích, so với lúc khởi động ban đầu, năng lượng phải cao gấp trăm lần. Khống chế một trận pháp như vậy, đối với Lý Dật mà nói, tuyệt đối cũng là sự khiêu chiến. Theo tốc độ sụp đổ tăng nhanh của Bắc Đấu Giới, năng lượng cuồng bạo cuồn cuộn không ngừng giống như một cây thiết chùy cực lớn, hung hăng nện xuống trận pháp phòng ngự. Phía dưới trọng kích, Lý Dật cảm giác phòng ngự trận pháp bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ nát bấy thành bột phấn. Sư phụ, tại sao vẫn chưa kết thúc? Phá trận này tại sao vẫn chưa sụp đổ? Nói ít thôi, tập trung tâm thần khống chế tốt trận pháp. Nếu không có trận pháp phòng ngự gì đó của ngươi, Bắc Đấu Giới đã nhanh chóng sụp đổ rồi. Nhưng có trận pháp của ngươi lại cho những năng lượng này một mục tiêu, trừ phi tiêu hao hết năng lượng, nếu không sẽ không chấm dứt. Lý Dật cố gắng không phun ra một ngụm máu tươi, rút cuộc phải đợi bao lâu? Ai biết được, có lẽ một ngày, có lẽ hai ngày, hoặc là 10 ngày nửa tháng. Bên ngoài Bắc Đấu Giới, dưới chân núi Bắc Đấu, Cư Ờn. Phía sau đám người Bắc chắc là thế lực còn sót lại của tứ đại gia tộc. Chỉ có điều, sắc mặt của tứ đại gia chủ đều không đẹp mắt. Bắc Đấu Tông và Hoàng Thất đàm phán, tứ đại gia tộc rất có thể trở thành thẻ đánh bạc của song phương. Vạn nhất Hoàng Thất có át chủ bài gì đó, hoặc Đấu Thần Điện có khuynh hướng ủng hộ Thiên Phong Hoàng Thất. Như vậy những người này rất có thể sẽ bị Bắc chắc thí xe giữ tướng. Điểm này, tứ đại gia chủ đều biết rất rõ. Rất nhanh, trên con đường đá xanh xuất hiện một nhánh quân khí thế bất phàm, bởi vì lúc trước bọn họ đã tiêu diệt tứ đại gia tộc, nên thoạt nhìn không khỏi có chút vô cùng ngạo khí. Trong ánh mắt của các binh sĩ nhìn núi Bắc Đấu đều có vài phần khinh thường. Phía sau nhánh quân ngàn người, hai chiếc xe ngựa hoàng thất do 10 đấu vương cường giả cầm giữ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong đương nhiên là cha con cung thị. Phía sau xe ngựa xa hoa, Bách Phái Điện chủ dẫn hơn 10 tư tế áo trắng, áo đỏ theo sát phía sau. Ở cuối cùng đội ngũ, đương nhiên là Lý Hàn cầm đầu các thành viên Lý Minh. Lý Minh lần này cũng dẫn theo mấy trăm người, tất cả đều là nhân vật tinh anh trong Lý Minh. Chỉ có điều những người này xếp hàng rất lộn xộn, cũng không có đội hình, thoạt nhìn giống như một đội ngũ rong binh. Phía sau đội ngũ đến đây đàm phán, không ngờ còn có thị dân đế đô bám đuôi xa xa để xem cảnh náo nhiệt. Nhìn thấy người của Thiên Phong Hoàng Thất, Đấu Thần Điện và Lý Minh đã đến, trên khuôn mặt âm lãnh của Bắc Trác lộ ra một nụ cười, sau đó nhanh chóng đứng dậy nghênh đón. Hoàng đế bệ hạ, Bách Điện chủ, nhị vị quang lâm núi Bắc Đấu, khiến Bắc Đấu Tông chúng ta cảm thấy thật vinh hạnh. Lúc này, cha con cung thị đã xuống xe ngựa, cùng Bách Phái, Lý Hàn dắt tay nhau tiến lên. Đối với nhiệt tình của Bắc Trác, Cung Đính Thiên lại lạnh lùng nói, Bắc Tông chủ có thân phận tôn quý, trẫm không tự mình đến núi Bắc Đấu, chẳng lẽ còn bắt Bắc Tông chủ di giá về đế đô hay sao? Bản tôn dù tôn quý, cũng không thể tôn quý bằng Hoàng đế bệ hạ, chẳng qua đế đô hiện tại sát khí quá lớn, ngay cả tứ đại gia tộc cũng chạy đi, nếu bản tôn đến đế đô, chỉ sợ hậu quả rất khó đoán trước. Bắc Tông chủ lâu nay luôn cẩn thận, quả nhiên là... Khục khục. Bách Phái khẽ ho mấy tiếng, cắt đứt đối thoại âm dương quái khí của hai người. Với tư cách người chủ trì đàm phán hôm nay, Bách Phái không hy vọng đàm phán còn chưa bắt đầu. Nhân vật đầu não của hai thế lực lớn đã cãi nhau trở mặt. Bệ hạ, Bắc Tông chủ, thời gian cũng không còn sớm, mời vào chỗ... Chỗ đàm phán được bố trí chính giữa khu đất, 8 chỗ ngồi vây quanh thành một vòng, phân biệt có Bách Phái, Cung Đính Thiên, Lý Hàn, Bắc Trắc và Tứ Đại Gia Chủ. Mọi người ngồi vào vị trí, Bách Phái đánh ra một đạo đấu khí phong ấn hiện trường, để tránh người bên ngoài nghe được nội dung cuộc đàm phán. Loại đàm phán này, đối với Bắc Đấu Tông và Thiên Phong Hoàng Thất mà nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Có thể thấy Bách Phái xử sự rất cẩn thận. Chư vị đều là nhân vật tinh anh của Thiên Phong Đế Quốc ta. Thiên Phong Đế Quốc có thể sừng sững mấy ngàn năm, chư vị đều có công lao vô cùng lớn. Chuyện hôm trước chắc hẳn có sự hiểu lầm.